sau khi nữ chính tỉnh lại. Chương 9, tại hạ chỉ là quản gia thôi. 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, siêu, cùng ngày Tang La đi một chuyến tới nhà chính. Gặp mặt nói chuyện với cha của Phí Lam là Phí Viễn Thanh trong phòng làm việc một tiếng. Đặt ra một vụ cá cược. Một tháng sau, tôi bảo đảm sẽ khiến Phí Lam trở thành một công tử quý tộc hợp lệ. Cùng lúc đó, ngài nhất định phải bắt đầu chuẩn bị cho buổi tiệc giới thiệu Phí Lam. Giới thiệu vị công tử này với xã hội thượng lưu. Sự kiêu ngạo của tôi không cho phép đối tượng phục vụ của mình là tên vô dụng không đáng nhắc tới trong mắt người khác. Mặt khác, cũng mời ngài chuẩn bị tốt tiền thưởng cho tôi. Biểu hiện quá mức tự tin của Tang La khiến hứng thú của Phí Viễn Thanh dâng cao. Sớm muộn cũng phải tổ chức buổi tiệc giới thiệu cho Phí Lam. Nếu kể cả không tổ chức, người khác cũng sẽ bàn tán. Nếu Tang La đã nói như vậy, vậy cứ đánh cược một phen chứ sao? Để tránh bị quấy rầy, vậy nên chuyện này sẽ tạm thời giấu những người khác trong Phí gia. Đặc biệt là đám trẻ con tinh nghịch kia. Trước khi chính thức để Phí Lam đi học, Tang La đã xin nghỉ một ngày. Dẫn Tang Gia Văn đi làm thủ tục nhập học ở ngôi trường cô đã sớm coi trọng. Ngôi trường này nằm ngay bên cạnh ngôi trường mà sau này Phí Lam phải nhập học. Lúc đưa đón Phí Lam cũng có thể tiện đưa đón Tang Gia Văn luôn. Vô cùng thuận tiện, sau khi làm xong thủ tục nhập học, hai người cũng chính thức dọn vào nhà. Chuyển từ căn nhà thuê nho nhỏ kia tới trang viên nhà họ Phí. Vì đối tượng phục vụ ở trong biệt thự cá nhân, vậy nên họ cũng vào ở trong căn biệt thự này. Đêm đó lúc Phí Lam nhìn thấy Tang Gia Văn cũng kinh ngạc cái. Thìa cũng rơi mất, con trai của cô đã lớn như vậy sao? Tang Gia Văn thì lại nhìn một đầu tóc vàng và bộ trang phục của Phí Lam. Lộ ra ánh mắt ghét bỏ gu thẩm mỹ này. Còn nhỏ nhưng vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra bản chất của Phí Lam. Còn lo lắng mẹ mình sẽ bị bắt nạt. Bây giờ nhìn lại vị đối tượng phục vụ dường như có chút ngốc này. Không hề có tính uy hiếp nào. Buổi tối trước khi ngủ, Tang Gia Văn nói vậy với Tang La. Tang La cười đến chết. Vuốt ve ba đầu cậu. Con đừng nhìn cậu ta ngốc mà bắt nạt đấy. Thiếu niên nhỏ nghiêm túc gật đầu. Yên tâm đi mẹ. Con sẽ không bắt nạt cậu ta. Tang La hôn nhẹ lên trán cậu. Thiếu niên nhỏ đỏ mặt kéo chăn lên mũi. Mẹ ngủ ngon, bé cưng ngủ ngon. Tang La lại hôn cậu. Ở bên này Tang La vừa mới dẫn con trai chuyển nhà. Tạ Vi Vi liền mang sắc mặt khó coi lái xe tới tầng dưới tòa chung cư của họ. Nguyên nhân là một người phụ nữ đáng ghét ngoài dự liệu của cô xuất hiện. Vì cô ta nên Tạ Vi Vi mới nhớ tới Tang La. Sau đó lại phát hiện khí vận của nữ chính mà mình cướp đi từ trên người Tang La không chỉ ngừng chảy sang người mình. Lại còn giảm đi một chút. Chính vì tốc độ chảy ngược thong thả như nước ấm nấu ếch xanh nên cô vẫn luôn không phát hiện ra. Tại sao lại như vậy? Tạ Vi Vi kích động chất vấn hệ thống. Đã chinh phục nhiều cái thế giới như vậy. Chân đạp lên vô số thi thể nữ chính đi tới. Không một lần thất bại. Vậy nên đây chính là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như vậy. Hệ thống bớt thời gian trả lời cô nàng. Khiến mạng sống của nữ chính dần dần giảm xuống. Trái tim dần dần chết đi. Khí vận sẽ trôi đi. Nhưng khi tinh thần của cô ta bắt đầu khôi phục lại. Đồng thời cũng càng chói mắt. Khí vận cũng sẽ từ từ trở lại trên người cô ta. Ý của ngươi là khí vận của nữ chính đã bắt đầu chảy lại về người Tang La sao? Là sao? Nếu hoàn toàn chảy về, cô ta sẽ lại trở thành cô gái định mệnh của thế giới này sao? Không sai. Ý người là gì? Vậy còn 10 năm tôi trả giá thì sao? Bình tĩnh, cô vẫn còn cơ hội. Chỉ cần chinh phục thành công nam chính trước khi khí vẫn hoàn toàn chảy ngược lại. Cô sẽ có thể che giấu được thế giới thay thế cô ta trở thành nữ chính. Tạ Vi Vi nghe được giọng nói máy móc không chút tình cảm nào của hệ thống. Tức giận đến hai mắt đỏ lên. Chinh phục Phan Yến Quân đã lâu như vậy. Một, tăng lên cũng không thấy. Để cô chinh phục thành công trước khi khí vận trôi đi. Nghĩ thế nào cũng thấy bất khả thi. Đáng ghét, sớm biết trước liền mua công cụ bảo vệ cho cha mẹ của Tang La. Chỉ cần bọn họ còn sống, Tang La cũng sẽ không ly hôn với Chu Tiến. Cô ta sẽ không thể bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa. Cô nghĩ, tức giận mở màn hình theo dõi muốn nhìn xem rốt cuộc Tang La đang làm những gì. Một người đàn bà hư hỏng mang theo con trai có thể làm gì nổi bật được. Kết quả lại phát hiện căn bản không thể mở ra được. Quả cầu giám sát tàng hình đã giám sát Tang La 10 năm không hề truyền tín hiệu lại. Đã xảy ra chuyện gì? Cô hỏi bộ phận chăm sóc khách hàng của cửa hàng hệ thống. Rất nhanh họ đã trả lời. Máy giám sát không truyền tín hiệu lại chắc là hỏng rồi. Lại đề nghị cô lấy về vì chúng đều được bảo hành. Loại quả cầu giám sát có trí tuệ nhân tạo này rất đắt. Cô phải tiêu một số điểm lớn mới mua được. Thế mà nói hỏng là hỏng liền. Đến cùng là làm ăn ra sao? Lẽ nào là do khí vận chảy ngược về nữ chính sao? Lấy lại, cô ta lấy lại kiểu gì? Rơi ở đâu cũng không biết. Tạ Vi Vi tức gần chết. Tự mình lái xe đến khu chung cư của Tang La muốn nhìn trộm xem hiện tại Tang La đang có tình huống như thế nào. Kết quả chờ đến đêm khuya tĩnh lặng cũng không thấy cô ta. Lại còn vì mở cửa xe sang vào nửa đêm canh ba ngồi một mình bên trong mà bị mấy tên côn đồ quan sát. Suýt chút nữa bị phá cửa sổ đánh cướp. Khi trở lại biệt thự nhà họ Văn, cơn tức trong cổ họng vẫn chưa nuốt xuống được. Phí gia có nhân khẩu rất lớn. Bọn họ là quý tộc lâu đời truyền thống. Khi cha mẹ vẫn còn tại thế, trừ con gái đã gả ra tất cả con trai cháu trai đều phải ở cùng một chỗ. Vậy nên lúc này cả ba nhánh của Phí gia đều ở trong trang viên của nhà họ Phí. Chỉ chính nếu tính cả Phí Linh không con trai ruột tổng cộng có 4 đứa con. Chính là 6 miệng ăn. Chỉ thứ hai sinh ra 2 cặp sinh đôi một nam nữ cũng là 6 miệng ăn. Chỉ thứ ba có 4 người. Hơn nữa mỗi người lại có một quản gia. Có thể thấy được số lượng người ở đây. Cũng may nhà chính có 50 mấy gian phòng. Ngoài ra còn có 2 nhà phụ. Vì vậy vẫn thừa sức. Không phải chen chúc. Vốn dựa theo quy củ của Phí gia, Phí Lam cũng phải ở tại nhà chính. Dù sao tình huống của cậu ta cũng đặc biệt. Đến quy củ cũng không học được. Chọc tức ông Phí nhiều lần. Vậy nên mới bị sắp xếp ở trong ngôi biệt thự nhỏ 2 tầng cách nhà chính một đoạn ngắn. Biệt thự nhỏ này nằm trong rừng cây nhân tạo xa nhất về phía bắc của trang viên. Vốn dùng làm phòng tối nhỏ cho đám con cháu mắc sai lầm. Úp mặt vào tường sám hối. Vậy nên nó nắm ở nơi vắng vẻ. Yên tĩnh nhất trong trang viên nhà họ Phí. Bên trong ngôi biệt thự nhỏ chỉ có 2 người hầu. Một người phụ trách vệ sinh. Một người phụ trách nhà bếp. Hiển nhiên, trong căn biệt thự này họ được Tang La quản lý. Sau khi Phí Lam quyết định, Tang La liền quyết định thời gian làm việc cho họ. Người phụ nữ phụ trách vệ sinh mỗi ngày sáng sớm 6 giờ sẽ đến đây quét tước vệ sinh một lần. Rời đi trước 8 giờ. Địa điểm làm việc của đầu bếp phụ trách nấu ăn lại trực tiếp chuyển tới nhà chính. Làm xong mới đưa tới. Cô muốn bảo đảm bí mật tuyệt đối bên trong biệt thự. Nếu không sẽ không còn bất ngờ nữa. Hơn nữa, khi không có người ngoài quan sát xung quanh, Phí Lam sẽ học thứ cậu ta cần học mà không có gánh nặng tâm lý. Hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Sắp xếp như vậy đương nhiên sẽ khiến nhà chính chú ý nho nhỏ. Có điều cũng không phải chuyện gì to tát. Tang La đã ước định xong xuôi với Phí Viễn Thanh. Nếu không tại sao những kẻ có tiền này lại đồng ý tốn nhiều tiền như vậy để thuê quản gia đây? Đối phương không chỉ có thể một mình làm mấy việc. Đến cả con cái cũng có thể quản giáo cho họ. Khỏi nói ông ta nhẹ nhàng hơn nhiều. Tang La gõ lên chiếc bàn đen. Đẩy kính mắt trên mũi một cái. Thời gian huấn luyện là 1 tháng. Trong 1 tháng này ngài nhất định phải nắm giữ được lễ nghi trên bàn ăn. Lễ nghi xã giao. Thưởng thức của giới quý tộc. Giám định danh họa và các loại rượu. Còn có cơ sở thuật ám sát. Phí Lam căng thẳng nghiêm túc ngồi trên ghế. Nghe xong liền chết lặng. Những thứ trước tôi đều hiểu. Cơ sở cái gì cơ? Thuật ám sát. Hả? Hả? Thuật ám sát sao? Hả? Cậu ta nghe được thứ ghê gớm gì sao? Phần lớn con cháu trong gia tộc có nội tình từ nhỏ đã bắt đầu học tập các môn thi đấu của quý tộc và chút kỹ thuật vật lộn. cậu bắt đầu quá muộn. Muốn cậu trong một khoảng thời gian ngắn đánh thắng được bọn họ với cùng một loại võ thuật là không thể. Vậy nên phải mở đi đường tắt. Tôi muốn dạy cho ngài thứ này. Nếu cậu chịu khó, khả năng lĩnh ngộ đủ xuất sắc, rất nhanh sẽ nắm giữ được. Chính vì thiên tính của dân tộc thiện chiến, kẻ có tiền đều sẽ học chút võ thuật. Những đứa trẻ giỏi đánh nhau lại đánh rất đẹp đều được phụ huynh yêu thích nhất. Sự yêu ái của Phí Linh cũng liên quan tới việc cậu ta là người mạnh nhất trong đám con cháu nhà họ Phí. Nếu Phí Lam muốn Phí Linh nôn ra tất cả mọi thứ thuộc mình thì phải đánh thắng Phí Linh được. Nếu không cho dù ở những phương diện khác cậu ta có học tốt đến mấy cũng chẳng làm được gì. Cơ sở của thuật ám sát là thuật ám sát của cô trong kiếp làm sát thủ kia. Không tính là rất mạnh, nhưng là kỹ xảo dùng để giết người. Ứng phó với đám đại thiếu gia tinh tướng sống trong thời đại hòa bình. Học võ chỉ dùng để luận bàn thì thừa sức. Nói chung, dưới quyết định của Tang La, khóa huấn luyện địa ngục trong thời gian một tháng đã bắt đầu rồi. 5 giờ sáng mỗi ngày Phí Lam rời giường chạy bộ vòng quanh chu vi của trang viên nhà họ Phí. Để kích hoạt tiềm năng của cậu ta, Tang La đã lấy một con chó săn lớn đuổi phía sau cậu ta. Đuổi đến cậu ta kêu cha gọi mẹ, mệt như chó, nhưng cậu ta cũng chẳng có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi. Vì thời gian dùng cơm chính là giờ học lễ nghi của cậu. Vào lúc này Tang Gia Văn cũng đã rời giường ăn bữa sáng chuẩn bị đi trường học. Cậy nên Tang Gia Văn liền trở thành thầy giáo nhỏ của cậu ta. Mỗi ngày dưới ánh mắt khinh bỉ rất có linh tính của thiếu niên nhỏ, Phí Lam tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ý chí chiến đấu được kích hoạt, rất nhanh sẽ nắm được thứ cần học. Tuy dáng vẻ còn chưa đủ tao nhã, nhưng cũng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Lúc nghỉ ngơi sau khi ăn sáng xong, Tang La dạy cho cậu kiến thức thưởng thức của giới quý tộc và đọc thuộc lòng những lời bình thưởng thức và giám định những tác phẩm nghệ thuật kia. Đây không thể xem như những đề tài thường xuất hiện trong buổi tiệc của giới quý tộc. Nhưng tính chất đặc thù của cậu ta khiến Tang La không thể không nghĩ chắc chắn sẽ có người cố ý đề cập tới trong những trường hợp như vậy. Trong buổi tiệc ý, nếu cậu ta không biết, đến lúc bị người ta hỏi lại không nói được hoặc trả lời sai, tất nhiên sẽ bị chế giễu. Ngay sau đó là chính là khóa huấn luyện thuật ám sát quan trọng nhất. Đây chính là môn Phí Lam mong đợi nhất. Hoàn toàn không cần Tang La phải khích lệ. Khát vọng theo đuổi và trở thành kẻ mạnh đã khắc vào trong gen của dân tộc này. Tang La để cậu ta đứng tấn ở đây 2 tiếng. Dù mồ hôi có chảy vào mắt, cậu ta cũng không nhúc nhích, không hề qua loa chút nào. Phí Lam tuy đơn thuần, nhưng vô cùng thông minh. Đến cùng cũng là gen tốt. Cho dù xuất phát điểm thấp nhưng chỉ cần cậu ta đồng ý, rất nhiều thứ đều có thể đuổi theo trong khoảng thời gian ngắn. Sau khi dạy cho Phí Lam toàn bộ kỹ xảo của thuật ám sát, Tang La cũng không định để cậu ta chậm rãi thuần thục, mà trực tiếp dẫn cậu ta đến đấu trường, cho cậu ta đeo khăn trùm đầu cùng và găng tay quyền anh. Cô tin thực chiến chính là phương pháp tiến bộ nhanh nhất. Khăn trùm đầu và găng tay quyền anh cũng không phải để bảo vệ cậu ta. Đeo khăn trùm là để cậu ta không bị nhận ra. Đeo găng tay quyền anh là để cậu ta có thể khống chế được sức mạnh. Một khi thành thạo khống chế sức mạnh, cũng có thể khống chế được thương tích của đối thủ. Ngay khi Phí Lam bắt đầu những tháng ngày mỗi ngày bị ăn đánh, mặt mũi ngày nào cũng sưng lên trông rất thảm. Ngay cả ánh mắt của Tang Gia Văn cũng chuyển từ khinh bỉ sang thương hại. Phí Lam biến mất trước mặt người nhà họ Phí đã được một thời gian, căn bản không có ai để ý đến. Thậm chí bởi vì một thời gian dài như vậy Phí Lam không xuất hiện, một số người đều đã quên luôn cậu ta. Phí Linh vẫn còn quan tâm đến. Vậy nên buổi tối một ngày nào đó cậu ta liền xui mấy người anh em họ có quan hệ tốt nhất với mình đến đây thăm cậu ta hắn. Lúc đó Phí Lam vừa mới ăn tối xong, đang đi dạo tiêu cơm trong rừng cây, đồng thời ôn tập lại tất cả mọi thứ trong ngày hôm đó. Liền đối diện với bọn họ ngay tại đó. Phụt, ha ha ha ha ha, cái đầu heo này là chuyện gì vậy? Vừa nhìn thấy mặt Phí Lam, những đứa nhỏ lập tức chỉ vào mặt cậu cười lớn. Những người khá lớn tuổi lại nhíu mày. vô cùng chán ghét. Có chuyện gì? Mặt lại bị đánh thành như vậy? Thật yếu ớt. Trong thế giới của bọn họ, mặt bị đánh thành vậy là chuyện vô cùng mất mặt. Còn không bằng bị gãy chân gãy tay chân. Khóe miệng Phí Linh cũng nhanh chóng cong lên lại rũ xuống. Quan tâm hỏi. A Lam, cậu làm sao vậy? Ai đánh cậu thành như vậy? Liên quan cái rắm gì với các người? Cút ra, Phí Lam âm trầm nói. Phí Linh ngay lập tức yên tâm. Cha còn nói hắn cậu ta đang tham gia đặc huấn gì đó. Cậu ta chính là một khối đá cứng không gọt rũa được. Dù có cử một vị quản gia xuất sắc cũng chỉ lãng phí thôi. Cứ xem như cậu ta đúng là đang tham gia đặc huấn. Nhưng trong một tháng ngắn ngủi lại có thể học được cái gì? Kiến thức người khác dùng hơn 10 năm tích lũy được. Cậu ta còn hoang tưởng có thể học được trong vòng một tháng hay sao? Nhìn bộ dáng này của cậu ta, không cần ra tay cũng sẽ khiến Phí gia mất mặt. Lúc đó mình lại mời cậu ta tỉ thí một hồi. Khiến hắn quỳ như một con chó trên mặt đất như lúc trước ngay trước mặt mọi người. Cậu ta sẽ hoàn toàn trở thành trò cười cho xã hội thượng lưu. Cũng không thể bò lên được nữa. Ngẫm lại cậu cũng không thể chờ đợi được nữa. Bọn Phí Linh đi cũng nhanh mà đến cũng nhanh. Tiếng cười vui vẻ suốt một đường hóa thành củi. Làm ngọn lửa phẫn nộ của Phí Lam cháy càng mạnh. Mỗi ngày Phí Lam đều tiến bộ. Thiên phú võ thuật của cậu càng xuất sắc hơn với dự đoán của Tang La. Thậm chí có thể coi là thiên tài. Một lần bị thương cũng đồng thời là một lần tiến bộ. Hơn nữa kỹ thuật được tôi luyện qua đau đớn và đổ máu càng thêm vững vàng và mạnh mẽ hơn bồi dưỡng bên trong nhà ấm. Tác giả có lời muốn nói. Sắp đến lúc nam nữ chính đối đầu trực diện rồi, cách chương.